Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, nhìn dễ dàng làm khó. Nàng lại cũng sẽ bị sét đánh. Lam Linh chùi chùi trán đổ mồ hôi. Vạn phần vui mừng nhâm nhất cho mình một nửa huyễn linh thủy vân mặc vào. Nếu không không biết giờ phút này có thể hay không thay đổi than. Chỉ là, này thủy vân tựa như có lẽ đã nhận chủ như thế. Lại sẽ nghe theo nhâm nhất khẩu lệnh. Cũng không có để cho nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là một loại rất mới mẻ thể nghiệm. Một lần để cho nàng thán phục không thôi. Linh Linh, ta phát giác ngoại giới lôi điện nhiều vô số kể. Tựa hồ không phải là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nhâm nhất nằm ở trong khe hở liếc thế giới. Bên ngoài, nhìn thấy trước mắt dị thường dọa người. Đó là 3 bước một cái tiểu thiểm điện. 5 bước một cái đại lôi điện. Dày đặc đứng vững, màu sắc sặc sỡ, đem phía thế giới này thổi phồng không giống nhân gian. Cũng xác thực, cái thế giới này phóng tầm mắt nhìn tới, đều là bằng phẳng hoang vu vùng quê. Ngay cả núi cao cùng đại thụ đều có không nổi, cũng bị lôi điện xúc được quang ngốc ngốc, đen thùi, liền cả thiên không cũng vẫn là tối om om bất tỉnh mù mịt. Chỉ có thiểm điện qua lại thời điểm, mới có thể thấy một tia sáng. Nơi này tại sao lại như vậy? Trước cho tới bây giờ không có bái kiến nguy hiểm như vậy tiểu thế giới. Lam Linh vẻ mặt buồn rầu. Đây là không ra được. Trừ phi cái này truyền tống trận. Còn có thể đi thông khác giới. Linh Linh, ta có thể hấp thu lôi điện. Bây giờ có cái này huyễn linh thủy vân hộ thân. Ta muốn, người đi đi. Hiếm có ngày như vậy nhưng khu vực gài mìn. Chỉ là, không nên quá liều lĩnh. An toàn là số 1. Lam Linh dặn dò một chút sau. Trong tay Lăng Trù nắm kéo kẽ hở. Chỉ nghe két rồi, một tiếng. Kẽ hở này liền bị chống đỡ ra. Vừa vặn đủ một người ra vào. Lam Linh thúc giục. Nhanh, đừng chậm trễ. Cái này dưới vách tường có thể không phải bình thường vách tường. Yếu ớt như tờ giấy. Nó có một cỗ cương quyết sức lôi kéo. Như vậy tiểu tiểu một cái lỗ. Đã tiêu hao hết trên người Lam Linh toàn bộ linh khí. Lại, cái này sức lôi kéo trở về đàn. Tùy thời đều có khép lại khuynh hướng. Muốn lúc này là không phải có lôi điện đâm thủng qua lại xen kẽ làm phá hư. Bọn họ cũng không thể nhặt cái tiện nghi này. Nhâm nhất không hề bị lay động nhìn Lam Linh. Linh Linh, cùng ta cùng nhau đi vào đi. Một mình ngươi đợi ở chỗ này ta không yên tâm. Nếu như gặp phải không gian thú đánh lén. Lấy Lam Linh như vậy thân thể tốc độ phản ứng, khẳng định theo không kịp, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền 10.000 cái không yên tâm. Lam Linh nhưng là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta cũng có huyễn linh thủy vân, yên tâm đi, người chăm sóc kỹ chính mình liền có thể, không cần phải để ý đến ta. Thấy thái độ của Lam Linh kiên quyết, Nhâm Nhất tự biết không làm gì được hắn, chỉ đành phải nhiều lần dặn dò. Có chuyện nhớ lớn tiếng kêu, ta sẽ không đi xa, cho đến thấy Lam Linh bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Hắn mới một đầu đâm vào cái kia kinh khủng lôi điện thế giới. Xì xì xì, lôi điện thế tới hung mãnh, đánh vào huyễn linh thủy vân bên trên, phát ra rợn người két nướng âm thanh. Chỉ bất quá, tùy ý bọn họ hung mãnh, hỏi chỉ có thể dãy giụa một chút sẽ lâm vào huyễn linh thủy vân ngủ say. Nhẹ nhàng thoải mái bị Nhâm Nhất coi là phổ thông linh khí thu nạp vào trong thân thể. Một cây, hai cây, vô số cây, bắt chước làm theo rất nhiều rồi căn. Lôi điện hấp thu đã quá nhiều. Nhâm Nhất thân thể không thể tránh khỏi cũng mang theo lôi điện. Bên ngoài thân thể lóe ra vô số lửa điện hoa. Đây là đối điện linh lực còn không quá quen thuộc biểu hiện. Linh lực tùy ý phóng ra ngoài. Không cách nào làm được như cánh tay sai sử. Lúc này muốn là có người đi qua bên cạnh hắn. Cáp, đối mặt này đầy trời xích lưu tán loạn lôi điện. Nhâm Nhất chỉ là đi về phía trước một tiểu đoạn khoảng cách. Thân thể này đã phơi bày trạng thái bão hòa. Lại cũng không chứa nổi. Đang định lui ra ngoài lúc. Một đạo hồng sắc, lớn bằng ngón cái trưởng lôi điện đột nhiên từ đỉnh đầu hắn bên trên xuyên qua mà xuống. Đem cả người hắn đọng lại ở nơi nào. Thật lâu không thể động đậy. Này cổ lôi điện. dị thương tà tính, lại có thể xem nhẹ huyễn linh thủy vân ảnh vang. Ở trong thân thể hắn tùy ý tàn phá, nguyên bổn đã thích ứng thân thể, đột nhiên không thích ứng đứng lên, tê tê dại dại cảm giác bị kịch liệt đau nhói thay thế. Đem khí thế hung hung, để cho hắn tại chỗ liền đã bất tỉnh. Bên này Lam Linh lại không có nhận ra được, bởi vì nàng tự thân cũng phiền toái nhiều hơn. Trước mặt nàng, liền có một cái cự đại không gian thú chính ở công kích. Mà chính nàng, liền với trên đất lộn mấy vòng, mới cuối cùng có nhất đoạn khoảng cách an toàn. Vỗ một cái trên người cho bụi, trong tay lam sắc lăng trù run lên, hướng về phía cự thú xoay tròn đi. Cự thú móng vuốt vừa nhấc, vững vàng dẫm ở lăng trù, về phía sau víu vào phóng. Lam Linh thân thể không tự chủ được nhào về phía trước. Một đường bị lôi, mắt nhìn thấy liền muốn tự chui đầu vào lưới, tiến vào cự thú miệng to. Lam Linh nhanh trí, vội vàng thả lỏng buông tay ra rồi chính mình lăng trù. Kia là một kiện hiếm thấy tiên bảo linh khí, là nàng mới lên thần vương kính lúc, thiên cơ công tử tặng cho quà tặng, một mực bị nàng coi như chân bảo. Lúc này, này lăng trù giống như căn vải rách cái, bị cự thú qua loa cào nắm kéo, nhìn đến nàng đau lòng không thôi. Nghiệt xúc, để mạng lại, Lam Linh không do dự nữa, móc ra linh phù bảo hướng về phía cự thú vỡ ra tới. Một cái to lớn thông thiên ngọn lửa lão hổ, hướng về phía cự thú mãnh nhào qua. Hai cái cự thú tận tình nhăn nhó tư đánh nhau, hoàn toàn không có cấm kỵ, bọn họ cũng không cần lưu tình. Tồn tại mục đích chính là muốn đem đối phương giết chết. Thừa dịp hai thú tranh nhau, không thể quản hết được, Lam Linh tay mắt lanh lẹ chạy tới, kéo ra bản thân lăng trù, vẻ mặt đau lòng. Cái này lăng trù, mặc dù là tiên bảo linh khí, chỉ là trang sức tính tương đối mạnh mà thôi. Công kích tính hiệu quả không mạnh, nàng sở dĩ lưu lại, chẳng qua chỉ là muốn lịch luyện chính mình. Nàng không thể lại làm một cái thố tia hoa, bám vào trên người nhâm nhất. Nàng muốn từ bỏ tự mình đi tới lười biếng hành vi, cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Nếu không lời nói, ly cừu nhân càng ngày càng gần. Nàng lấy cái gì đi báo thù? Thật sâu nhắm lại con mắt, sau khi hít sâu một hơi, nàng thu hồi lăng trù, xuất ra một cái xấu xí không sót mấy bảo kiếm, cùng mình cự hổ đồng thời vây công không gian thú. Nàng là đần như vậy chết, có đến vài lần, kiếm không đâm trúng không gian thú, ngược lại thiếu chút nữa lộng thương chính mình. Ở một lần cự hổ bị không gian thú đánh bay sau, đang đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài lúc, nàng rốt cuộc bắt cơ hội, một kiếm đâm vào đối phương bụng, hoàn toàn kết nó mệnh. Cự thú bụng máu tươi văng tung tóe được vội vàng không kịp chuẩn bị. Lam Linh cả người bị tưới ướt đẫm, nhịn được muốn ói cảm giác. Nàng xách bảo kiếm đào ra cự thú ót, lấy ra một viên lớn bằng ngón cái lam sắc thú hạch. A nhìn ngươi làm lúc, cảm thấy rất đơn giản, tự thể nghiệm mới biết khó khăn. Tiểu một ngươi đã sắp muốn vượt qua ta sao? Nàng mềm nhũn vô lực nằm ở cự thú thi thể bên trên nghỉ ngơi, không một chút nào muốn động. Nghĩ đến nhâm nhất đối mặt cự thú lúc dễ dàng như ý dáng vẻ, nàng cho là mình cũng có thể làm được. Trên thực tế, không gian này thú lực lượng cùng lực phòng ngự cũng so với phổ thông yêu thú mạnh hơn gấp đôi. Nàng như vậy thân thể không linh hoạt tay mơ, nếu là không có mấy tờ thánh nhân dùng phù bảo bằng thân, gặp được chính là một trận đại chiến, hơi không chú ý cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ. A thần vương, cũng bất quá là một mảnh vụn, rác dưới. Lam Linh khinh thường phỉ nhổ đến chính mình, đại khái coi như là thánh vương, ở này thiên đạo chi hạ, cũng bất quá là mảnh vụn đi. Giống như thiên cơ công tử như vậy siêu tu vi cao, còn không phải nói vẫn lạc liền bỏ mình, một chút không mang theo hàm hồ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.